Vụ bí ẩn, cái bóng cười. Chương 3 tấn công đột ngột. Gocchuyenaudio.com. Ngày sau khi ăn sáng xong, Peter và Bob vội vàng đến gặp Hannibal ở thiên đường đồ cổ. Thám tử trưởng đang chờ hai bạn cùng với chú Warrington và chiếc xe Rolls Royce mạ vàng mà ba thám tử trẻ vẫn được quyền sử dụng sau khi Hannibal giành giải nhất trong một cuộc thi. Chú Warrington à, Hannibal nói với chú tài xế trong khi Bob và Peter lên xe ngồi. Ta đến xưởng phim gặp ông Alfred Hitchcock. Vâng thưa cậu John, bất chấp những quan hệ thân mật đã hình thành giữa họ. Chú tài vẫn giữ chừng mực. Chào các bạn trẻ, Alfred Hitchcock kêu, khi thấy ba cậu bước vào. Ngọn gió nào đã đưa ba cậu đến đây? Ba thám tử báo cáo lại cho ông nghe các sự kiện tối qua. Rồi Bob đặt lên bàn nhà sản xuất phim pho tượng nhỏ bằng vàng. Mắt Alfred Hitchcock sáng rỡ vì tò mò. Xem xét pho tượng thật tỉ mỉ. Đúng như Hannibal đã đoán. Ông nói, pho tượng này rất cổ. Chắc chắn đây là một cái bùa do người da đỏ Mỹ làm ra. Sau khi quay bộ phim truyền hình, tôi biết khá nhiều về nghệ thuật thủ công da đỏ. Nên tôi có thể, không sợ lầm, cho các cậu biết rằng cái bùa này là sản phẩm của người da đỏ Chumash. Trong bộ phim của chúng tôi có một pho tượng nhỏ y như vậy. Thưa bác, bùa chính xác là gì vậy? Peter hỏi, đó là một vật người ta thường đeo bằng một sợi dây xỏ qua cổ để tự bảo vệ mình chống những thần linh xấu hoặc để lấy hên. Cái khoen nhỏ trên đầu người da đỏ này là để luồn dây qua. Người Chumash có một cái bùa tương tự cái này. Cháu không biết, Peter nói, rằng xưa kia trong vùng Rocky có người da đỏ. Ồ, có chứ, Bob ngắt lời, mình đọc được rất nhiều về dân Chumash. Họ hợp thành một bộ lạc nhỏ, hiền hậu, họ sống tại đây, bên bờ Thái Bình Dương. Sau này họ làm việc cho người Tây Ban Nha. Đúng, ông Hitchcock tuyên bố. Nhưng cái làm tôi quan tâm nhất trong câu chuyện của các cậu là cái bóng có tiếng cười kỳ quái. Các cậu nói là nó cao lớn, lừng gù, có cái đầu khá nhỏ liên tục xoay đi mọi phía và có tiếng cười hoang dại. Phải không? Dạ đúng, thưa bác, Bob xác nhận, Peter và Bob đều đứng gần cái bóng đó. Nhưng cả hai cậu mô tả tiếng cười đó một cách khác nhau. Cậu Hannibal nghĩ sao, thưa bác? Hiện thì cháu không nghĩ gì cả. Cháu cũng rất thắc mắc. Tôi cũng thế. Ta hãy chuyển qua bàn về bức thông điệp giấu trong cái bùa. Hannibal đưa mẩu giấy cho Hitchcock. Ông thốt lên. Trời, đúng là viết bằng máu. Dường như là máu tươi. Mẩu giấy này chưa ở đây lâu đâu. Bác có đọc được bức thông điệp không ạ? Bob hỏi. Rất tiếc là không. Đây là một thứ tiếng mà tôi không hề biết đến. Lần đầu tiên tôi thấy loại chữ viết này. Vậy mà Hannibal mong bác sẽ giúp được tụi cháu. Peter thở dài, làm thế nào bây giờ? Bob thất vọng nói khẽ. Khoan đã, các cậu ơi, tôi đâu có nói là tôi không giúp được các cậu. Alfred Hitchcock mỉm cười nói. Tôi sẽ chỉ các cậu đến gặp người bạn tôi. Là giáo sư Đại học Nam California chuyên về các ngôn ngữ da đỏ Mỹ. Ông ấy làm cố vấn cho chúng tôi khi quay phim. Các cậu có biết ông ấy sống ở đâu không? Tại Rocky đây, thư ký tôi sẽ đưa địa chỉ cho các cậu. Các cậu nhớ thông báo cho tôi về sự tiến triển của cuộc điều tra nhé. Ba thám tử trẻ cảm ơn nhà làm phim rồi chào ra đi. Khi đi qua, thư ký đưa địa chỉ giáo sư. Ông tên Wilton Micker và sống rất gần kho bãi của ông bà John. Hannibal nhờ Warrington trở đến nhà ông Micker, rồi cho chiếc Rolls trở về hãng thuê xe. Ba bạn có thể đi bộ về. Giáo sư Micker sống trong một ngôi nhà nhỏ màu trắng, cách ly với con đường bởi một khu vườn cây cối tùm và bởi một hàng rào bằng gỗ sơn. Ba cậu mở cổng nhỏ ra, bước vào lối đi có lát đan đỏ. Đột nhiên một gã đàn ông lao từ mớ cây cối, nhào đến chỗ ba bạn. Bốp thốt lên, coi chừng, kẻ lạ mặt có chân ngắn, nhưng đôi vai vuông vức khiến hắn trông lực lưỡng, da hắn màu nâu sậm, hắn nhếch mép để lộ hàm răng trắng tinh, cặp mắt đen huyền của hắn sáng lên hoang dại, nổi bật so với nước da, quần áo hắn, màu trắng, áo sơ mi rộng thùng thình bằng vải thô thắt eo, quần cùng vải và nón vành rộng bằng rơm, vì quần chỉ dài qua đầu gối một chút, cơ bắp chân nâu cuồn cuộn của hắn nhô lên, hắn cầm trong tay một con dao dài, ba bạn bị tê liệt và đứng lặng người giữa lối đi. Trong khi kẻ lạ mặt hưa vũ khí tiến đến gần, nét mặt hung hãn và miệng thốt lên những lời đe dọa bằng một thứ tiếng lạ. Trước khi ba thám tử trẻ kịp hoàn hồn, hắn đã đến chỗ ba bạn, bằng một động tác mạnh bạo, gã đàn ông giật cái bùa vàng khỏi tay Hannibal, rồi hắn quay đầu biến vào lùm cây. Ba bạn đứng lặng một hồi, không nói tiếng nào, cuối cùng Peter ấp úng. Hắn lấy mất cái bùa rồi, rồi không sợ nguy hiểm. Đến lượt Peter lao vào giữa đám cây cối tùm, rượt đuổi theo gã đàn ông da nâu. Bob và Hannibal chạy theo sát gót Peter, cả ba đến cuối vườn, kịp thời để thấy kẻ lạ mặt chui vào một chiếc xe cũ kỹ. Một người đàn ông khác, ngồi tay lái, chạy xe ngay khi kẻ ăn cắp bùa leo lên xe. Peter thông báo điều hết sức hiển nhiên. Hắn thoát rồi, mang theo cái bùa, Bob buồn rầu nói thêm. Ba bạn thất vọng đứng đó một hồi, người ta đã lấy mất cái bùa. Đột nhiên một giọng nói giận dữ vang lên phía sau lưng. Cách chương.